Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714, chương 713. Chúng ta đổi cái địa phương đánh. Loki kỳ quái mà nhìn hai mắt. Lần trước bọn họ đại chiến lão Loki thời điểm, Bella nhưng không chiêu này, nhìn dáng vẻ là từ cảnh trong mơ duy độ mượn đường. Người đạt được một cái cùng cảnh trong mơ có quan hệ tân thần chức sao? Venerhire thực coi trọng ngươi a. Loki lo chính mình nói hắn phân tích, Bella không có làm bất luận. Cái gì giải thích, thân ảnh của nàng lần nữa mơ hồ lên. Tiếp theo nháy mắt trực tiếp xuất hiện ở Loki bên trái. Góc độ này phi thường không thích hợp trường thương công kích. Loki không có thật tốt ứng đối thủ đoạn. Chỉ có thể dùng thương toàn thứ nàng cổ, hai cái pháp sư cũng chưa dùng như thế nào pháp thuật. Thần khu chính là mạnh nhất phòng ngự. Nhiều nhất là lợi dụng pháp thuật làm một ít gia tốc. Né tránh cùng đột kích động tác. Chủ yếu vẫn là dựa vào thần khí tiến hành công kích. Bella chiến đấu dục vọng càng ngày càng cường. Xuyên qua nhiều năm như vậy, còn vẫn luôn không đụng tới một cái cùng nàng thực lực không sai biệt lắm đối thủ đâu. Không phải so nàng cường rất nhiều, chính là so nàng nhược rất nhiều. Hiện tại Loki nửa vời, chính thích hợp. Nàng cũng không nhớ thương Iron Man cùng Thor bên kia. Lôi điện tung hoành, trầm trọng chiến trùy chiêu chiêu không rời Loki yếu hại, nàng đánh đến phi thường trầm mặc. Cố tình Loki lại nhảy nói cái không ngừng, lôi điện chi lực làm Bella ngày thường liền cực nhanh tốc. Độ lại cao tam thành. Phía trước nàng vẫn luôn đè nặng chính mình tốc độ. Chính là vì làm Loki ngộ phán. Mắt thấy Loki lại chuẩn bị nói điểm cái gì rác rưởi lời nói thời điểm, nàng bỗng nhiên ra tốc. Lôi thần chi trùy mang theo sáng lạn lôi điện. Cùng với cự lực, tạp hướng Loki ngực, ngươi tưởng lừa gạt hoang ngôn thần. Loki âm hiểm cười một tiếng, hỏng rồi. Chiêu số dùng đến nháy mắt. Bella liền biết chính mình thất sách. Quả nhiên, lôi điện đánh tới không chỗ. Loki lợi dụng nói dối mê hoặc Bella. Dùng biểu hiện giả dối dụ dỗ nàng ra tay, nhất chiêu thất bại. Lôi thần chi trùy còn ở đối phía trước không chỗ phóng thích tia chớp. Mà lúc này ba cái Loki từng người nắm chặt trường thương thứ hướng nàng giữa lưng, vội vàng chi gian. Vô pháp phán đoán cái nào mới là chân chính Loki. Bella nhanh chóng lui về phía sau. Đồng thời giơ tay đầu ra lôi thần chi trùy. Trung gian vị trí Loki ngay sau đó biến thành bọt nước. Một tả một hữu. Hai cái tay cầm Eternal Spear Loki ly nàng tắc gần nửa thước. Lôi thần chi trùy loại này trọng binh, khí rất khó làm được chính xác thao tác. Bella có thể đem ném văng ra cây búa lần nữa triệu hoán xoay tay lại tâm. Nhưng này yêu cầu ít nhất 2 giây thời gian. Hiện tại nàng liền không có thời gian, nàng thân hình vội vàng thối lui. Tay trái giơ lên, một cái một vòng hàn băng xạ tiến đánh vào bên trái Loki trên người. Đây cũng là cái biểu hiện giả dối, chân chính Loki đã đi vào nàng trước người. Trường thương thứ hướng nàng xương sườn. Bella lợi dụng so Loki càng mau tốc độ. Tránh trái tránh phải, nhưng trong tay không có vũ khí. Mất đi tiên cơ nàng căn bản vô pháp thoát ly đối phương công kích phạm vi. Cố tình Eternal Spear vẫn là binh khí dài. Về điểm này chiều dài liền đền bù nàng cùng Loki chi gian khoảng cách. Mắt thấy Loki đầy mặt dữ tợn, nàng không thể không toàn lực ứng phó mà ứng đối. Trường thương vẽ ra nửa cái viên hình cung. Bella không lùi mà tiến tới. Một thanh bắt lấy Eternal Spear đầu thương. Sắc bén thương nhận nháy mắt liền cắt vỡ tay nàng trường. Nàng đem trường thương hướng phía bên phải bát. Đồng thời chân phải dẫm trụ trường thương đầu thương. Vặn eo bãi chân. Xoay tròn chân trái. Mãnh trừ Loki gương mặt. Loki đồng dạng không có một tia lùi bước. Hắn giá khởi cánh tay phải đón đỡ. Bella này một chân nhìn như dùng sức rất lớn. Thực tế cũng là hư chiêu. Nàng lực lượng cơ bản đều ở Eternal Spear thượng. Lúc này đè nặng đầu thương. Bàn tay dùng sức túm. Gần như dùng toàn thân lực lượng tới đoạt thương. Loki một tay lực lượng liền không địch lại nàng. Toàn lực, Eternal Spear mắt thường có thể thấy được mà từ trong tay chảy xuống. Hắn chần chờ một cái chớp mắt. Eternal Spear đối Bella tới nói là một kiện căn bản không có khả năng bị chính mình bắt được đỉnh. cấp thần khí, nhưng đối Loki tới nói, này lại là khống chế Asgard tính hợp pháp duy nhất chứng minh. Đồng dạng một kiện vật phẩm, ở bất đồng người trong mắt giá trị hoàn toàn bất đồng, hắn cho rằng Bella muốn cùng chính mình tranh đoạt Asgard quyền thống trị. Chính mình mơ ước hồi lâu đồ vật ở tới tay sau thế nhưng tao ngộ người ngoài nhúng chàm. Hắn nội tâm lửa giận đột nhiên nổ tung, làn da biến thành màu lam đen, hai mắt cũng tản mát ra một trận không bình thường màu đỏ tươi, hắn không hề che giấu chính mình. Băng xương người khổng lồ huyết thống, bàn tay gian băng xương dọc theo Eternal Spear, nhanh chóng lan tràn đến Bella ngón tay, cánh tay cùng đầu vai, ngươi hôm nay cần thiết chết. Hắn thiên phú năng lực phát động, đó là có thể đông lại một cái thần linh trong lòng thần hỏa cực hàn, hai người chiến đấu nửa ngày. Bella rốt cuộc mở miệng, người ảo thuật rất cường đại, nhưng ta không phải tho, ta cũng sẽ ảo thuật. Dốc sức mà tính toán, nàng rốt cuộc tìm được rồi cơ hội, nàng buông tay bỏ thương. Cũng tại chỗ lưu lại một ảo thuật thân ảnh, đường băng xương đánh nát ảo giác thời điểm. Tay nàng chỉ ở Loki sau lưng nhanh chóng vẽ ra một cái phù văn, cái này phù văn chỉ hướng cảnh trong. Mơ duy độ, đó là rất nhiều pháp sư có thể đặt chân, nhưng lại không cách nào thâm nhập kỳ lạ thế giới, cảnh trong mơ duy độ cường giả vô số. Ai cũng không biết có bao nhiêu thần linh, ma thần, ác ma giấu ở cái kia duy độ. Bella ở linh năng vừa mới thành hình thời điểm liền có thể thăm dò cảnh trong mơ duy độ. Nhưng lúc ấy chỉ có thể ở nhất bên ngoài bồi hồi. Đạt được ác mộng thần trước sau có thể hơi chút thâm nhập một ít. Khá vậy không dám đi sâu nhất kia mấy chỗ địa phương, lúc này vì đánh bại Loki. Nàng dùng chính mình thần huyết vì môi giới. Tự mình ra trận, kéo Loki đi trước cảnh trong mơ duy độ chỗ sâu nhất, mặc kệ nói như thế nào. Nàng có ác mộng thần trước, cảnh trong mơ duy độ sẽ không bài xích nàng. Muốn chạy tùy thời đều có thể đi. Loki liền không được. Chiêu này thực không phù hợp Asgard tử chiến rốt cuộc tinh thần. Nhưng lại là nàng nhất quán chiến đấu ý nghĩ. Không có có lợi địa hình. Vậy sáng tạo một cái có lợi địa hình. Ở Asgard bên này nàng đánh không lại Loki. Vậy đi cảnh trong mơ duy độ đánh. Do dự liền sẽ bại trận. Nàng cùng Loki thực lực thật là ở sàn sàn như nhau. Hơi chút một cái sai lầm liền có khả năng toi mạng. Tự nhiên là có thủ đoạn gì dùng thủ đoạn gì, nàng khi trước tiến vào cảnh trong mơ duy độ. Loki ra sức giãy giụa, nhưng vẫn là bị nàng thần huyết lôi kéo túm đi vào, bảy màu sáng lạn cảnh trong mơ khí xoáy tụ đột. Phá Asgard năng lượng phòng hộ, sở hữu Asgard người đều ở nháy mắt hồi tưởng khởi chính mình nhất khủng bố cảnh trong mơ, ngươi ở. Tìm chết, nữ nhân. Ha, ta rất sợ hãi a. Ta cho rằng chúng ta có thể bắt đầu nửa trận sau chiến đấu. Hai người thanh âm thực mau biến mất ở Hoàng Kim Thành. Leng keng, một tiếng giòn vang. Mất đi người nắm giữ. Eternal Spear rơi xuống mặt đất. Kim sắc quang huy như cũ. Nhưng đã không có phía trước cái loại này vô pháp nhìn thẳng sắc nhọn, lôi thần chi trùy bình tĩnh. Mà ngã vào một chỗ khác. Thần thương cùng thần trùy chi gian trên mặt đất lưu có vài giọt kim sắc máu. Đó là Bella bị Eternal Spear cắt vỡ bàn tay sau chảy ra, tho giống như là cái gì cảnh phỉ phiến. Cảnh sát giống nhau, ở Bella cùng Loki sau khi biến mất không lâu. Hắn cũng mang theo chính mình mấy cái tiểu đồng bọn xuất hiện ở Asgard, Loki. Người đi ra cho ta, ra tới thấy ta, người dám không dám ra tới. Thò rốt cuộc thoát khỏi tinh thần sa sút trạng thái. Lúc này như là một đầu phẫn nộ châu đực. Đầy mặt lửa giận mà vọt vào đại điện. Hết chương.